Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của Hồng Diệu sẽ lộ ra biểu tình như thế nào. Ông cười không giấu vết, lại rót một ly đầy cho con. Da mặt của con có phải là bị cắt bỏ rồi hay không? Ngữ khí giống như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy. Ngụy Kính Yêu nghe vậy lập tức ôm lấy mặt mình. Sau khi làm hành động này, trong mắt anh hiện lên một chút tàn khốc. Ba, ba đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu, có thể đừng nói những vấn đề tầm cao này được không? Thuận Thế ôm đầu, làm bộ như rất đau. Có đau đầu quá. Ngụy Tiên Sinh nhìn bộ dáng đối phó của con, lại nhìn đến bàn ăn. Vừa lúc Hoa Sào Hủy gần đầu đối mặt. Tiểu nha đầu kia kính cẩn gật đầu với ông một cái, nở nụ cười ngọt ngào, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Ngụy Kính Yêu thì nụ cười nhất thời suy sụp, lập tức chạy đến đây. Tiểu tử thối! Ông nhịn không được, vụng trộm đá một cước vào Ngụy Kính Yêu đang giả chết kia, thầm mắng đứa con không để ý này. Anh tốt nhất nên hiểu rõ bản thân đang làm gì. Đừng nói ba không nhắc nhở anh, làm hỏng việc, anh nhất định phải chết. Kính Yêu, anh làm sao vậy? Đau đầu sao? Hoa Sào Hủy sốt ruột quan tâm hỏi, sờ sờ đầu của anh một chút, sờ sờ mặt của anh một chút, lo lắng không nói thành lời. Ngụy Kính Yêu ngũ quan nhân lại như ăn phải đồ chua, lấy cánh tay không thuận ôm lấy Hoa Sào Hủy từ phía sau, mặt dựa vào bả vai cô, miệng không ngừng hô. Anh đau đầu. Trong lúc cô không để ý, một gương mặt khác lại nhìn đến người cha đang nhíu mày, cười mỉa mai một ánh mắt khôn khéo, nhưng rất nhanh đã biến mất, lại một lần nữa hồi phục tư thái, khờ ngốc của một đứa trẻ. Cái liếc mắt kia hướng tới cha là muốn nói, anh biết rõ mình đang làm gì. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Ngụy Kính Yêu đột nhiên bừng tỉnh. Anh mở mắt ra, nhìn chiếc quạt điện trên trần gỗ khắc vân. Hình như đó là đồ vật quý mà anh coi trọng từ hồi ở Milan, là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. Chậm rãi chuyển động cổ, nhìn phía bên cạnh, Hoa Sào Hủy đang ngủ say sưa ở trên cánh tay anh, không hề phòng bị. Anh vươn tay còn lại, yêu thương vô hạn, khẽ vuốt khuôn mặt đang say giấc kia. Như là tỉnh lại sau một giấc mộng dài, hỗn loạn, trong cõi sương mù, gặp được duy nhất một điểm sáng là cô. Cô ở trong lòng anh phát ra âm thanh lẩm bẩm, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Cô có một đôi mắt trong suốt, song sánh mà anh chưa từng gặp qua. Mới mở to mắt, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất ở trên đời với anh. Tay chạm vào hai má của anh, tiếng nói khàn khàn, mang theo chút buồn ngủ, nhẹ giọng nói. Sao lại tỉnh dậy, gặp ác mộng sao? Tay của cô có chút thô ráp, dao động ở trên khuôn mặt anh. Mềm nhẹ vuốt ve hai má của anh. Chỉ là mơ thôi mà. Anh bị những lời lẽ an ủi dịu dàng này trấn an, kìm lòng không được nhắm mắt lại, giống như một chú cún được xoa đầu, cọ sát trong bàn tay cô, muốn được yêu thương nhiều hơn. Ngủ không được là vì nhìn thấy gương mặt của em sẽ không muốn ngủ. Lại suy nghĩ miên man cái gì, mau ngủ đi. Hoa Sào Hủy cười híp mắt, vẻ mặt khó nén được yêu thương. Ngụy Kính Yêu học theo động tác của cô, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô. Khuôn mặt cô trong lòng bàn tay anh có vẻ rất nhỏ. Ngón cái lướt qua lông mày cô, chóp mũi cô, khóe môi luôn mang theo ý cười của cô. Đợi cho cô rút tay mình về, đợi cho cô dần dần thiếp đi ở trong ngực anh. Ngay lúc cô còn chưa ý thức được nguy hiểm trước mắt, anh liền tiến lên, hôn xuống đôi môi cô. Kính Yêu thiếu gia, không. Cô hỗn loạn, ưm một tiếng thở gấp, ngăn cản không được sự xâm lược của anh. Đem thân thể nhỏ nhắn của cô áp xuống giữa giường, nâng nửa người trên. Anh vừa hôn vừa quan sát gương mặt người phụ nữ này. Ngũ quan bình thường, không có điểm xinh đẹp. Đương nhiên đây là lấy tiêu chuẩn của những người bạn gái trước kia của anh mà đánh giá. Nhưng gương mặt này cứ hở ra là lại làm cho anh rất an tâm, yêu thích, không thể rời bỏ. Cẩn thận quý trọng vạn phần, nhịn không được muốn hôn thêm nữa, hôn đến nghiện, để cho bản thân mình chỉ tràn ngập hơi thở của cô. Cũng để cho hơi thở của mình tràn ngập xung quanh cô, để cho cô chỉ có thể nghĩ về anh. Đầu anh tua lại những thước quay thời gian. 32 năm cùng với 32 sự kiện liên tiếp lướt qua. Cha mẹ, bạn học, đối thủ thời học đại học của mình biến thành người bạn thân, đồng cam cộng khổ. Xuất ngoại lấy bằng thạc sĩ, gây sự nghiệp, hoàn thành khóa học về nước, cát xê, đãi khách, tất cả đều như một con quay không ngừng xoay chuyển. Xen kẽ giữa những hình ảnh có rất nhiều hình bóng của cô gái xinh đẹp, là những người bạn gái mà anh đảm nhiệm hoặc đồng thời kết giao. Lúc anh bị tai nạn xe cộ gây thương tích ở não bộ, tâm trí thoái hóa, mất đi hành vi năng lực của người bình thường. Khi bác sĩ chẩn đoán khả năng cả đời anh đều bị như vậy, cũng có khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn. Những cô gái vẫn luôn nói yêu thương anh, không rời bỏ anh, tất cả đều biến mất tăm. Còn nhớ rõ lúc đầu anh tỉnh lại, cái gì cũng không biết. Đôi mắt nhìn thế giới xa lạ với chính mình, nội tâm sợ hãi không thôi. Ngay cả tự mình ăn cơm cũng chật vật. Thất bại khó khăn, bên người lại không có ai làm bạn. Tự ghét tự oán, đến khi bản thân rơi vào tuyệt vọng dưới đáy cốc, cô xuất hiện. Cho đến lúc đó mới phát hiện, những người phụ nữ ngoài mặt luôn yêu thương, không thể sống thiếu anh. Kỳ thật ở sau lưng, đều vì tiền của anh. Cuối cùng người chịu ở lại bên cạnh anh, kiên nhẫn cổ vũ anh, giúp anh thích ứng với cuộc sống, lại là người mà anh luôn xem nhẹ, con gái của tài xế. Đầu bị thương nặng cũng không phải là không hồi phục. Mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp ngày xưa sẽ liền nhớ lại 32 năm trôi qua. Vào một buổi đêm khuya, đột nhiên anh từ trong mộng bừng tỉnh, trí nhớ của anh đã trở lại. Kính yêu thiếu gia, đừng làm loạn. Không được gọi anh là thiếu gia. Anh không thích cách cô gọi mình, rõ ràng là đã nghe mười mấy năm trời, nhưng tới giờ cảm thấy chói tai tức giận. Anh không phải là thiếu gia của em. Đúng, anh đã khôi phục lại trí nhớ, đại khái là nửa tháng trước. Ngày thứ 16 khi xuất viện, đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc, liền nhớ lại tất cả, bao gồm cả cuộc sống sau khi mất trí nhớ của anh. Cô cổ vũ chăm sóc như thế nào, chưa bao giờ chịu từ bỏ. Càng nhớ rõ hơn là những lúc sau khi tỉnh dậy, thấy được nụ cười ngọt ngào của cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Anh ỉ lại cô, bám lấy cô, mê đắm cô. Không thể không có cô. Một đêm nọ anh nhìn thấy cô bị chính mình bắt buộc phải ngủ cùng giường, đột nhiên sinh ra một sự khủng hoảng, rất sợ mất đi cô. Sợ vì sau khi cô biết được, anh đã khôi phục trí nhớ sẽ rời bỏ anh. Anh mang theo trí nhớ cùng với trí năng của tuổi 32, âm thầm quan sát con gái của tài xế mà chính mình vẫn luôn xem nhẹ. Rất nhanh đã hiểu ra ý nghĩa của cô đối với anh tuyệt đối không phải là chơi đùa. Anh muốn cô. Nếu giống như lời của cha anh đã nói, tung ra một lời dối trá sẽ có thể sinh ra rất nhiều lời dối trá khác, thì nay anh cũng không dám nghĩ đến. Nếu cô biết chính mình đã lừa dối gần 2 tháng, có lẽ... có thể sẽ tức giận, không tha thứ cho anh nữa hay không? Nghĩ đến cô sẽ lộ ra biểu tình thất vọng với anh, quay lưng với anh lại càng khó mở miệng. Sao Hủy, anh yêu em. Ngụy Kính Yêu lại lần nữa nói lời yêu cô, trong dĩ vãng, những lời bạn gái anh đã làm quen, chưa từng có người nào khiến cho anh phải mở miệng nói ra 3 từ này. Anh không hề hứa hẹn, cho rằng ứng phó với phụ nữ thật sự rất đơn giản. Nhưng người phụ nữ đang nằm trên giường của anh, bị anh đặt ở dưới thân này, ngay cả ôm một cái cũng tránh né anh. Anh không nắm bắt được. Kính Yêu thiếu gia, tôi cũng rất thích anh mà. Nghe vậy, Ngụy Kính Yêu khó nén được sự uể oải, cô đáp lại lời anh giống như là trấn an một đứa trẻ đang thắc mắc rằng mẹ nó có yêu nó hay không. Anh không phải là đứa nhỏ, đã khôi phục trí nhớ và cũng đã khôi phục được trí lực. Anh là một người đàn ông bình thường mà, nhưng việc này vẫn chưa thể nói ra. Trước khi xác định được tình cảm của cô đối với anh, không thể liều lĩnh nói cho cô hay. Đáng chết, bệnh viện, nơi này có nhiều thứ không muốn nhớ lại. Anh gặp tai nạn xe cộ bị cấp cứu, mất đi trí nhớ, còn những cặp tình nhân nóng lạnh hay xuất hiện. Tận mắt bản thân mình bị vứt bỏ, thậm chí người bạn thân tốt nhất của anh cũng đã quen bọn họ, đã từng là anh em. Ngụy Kính Yêu khoanh tay trước ngực khó chịu, đưa lưng về phía Hoa Sào Hủy, đối mặt với vách tường, bực bội một cách ngây thơ với cô. Đừng tức giận nữa mà. Cô vươn ngón trỏ chọc chọc vào bờ vai anh. Tôi cũng đâu có lừa anh, thật ra là muốn dẫn anh đi theo tôi kiếm thêm khoản thu nhập, nhưng mà trước khi đi, phải kiểm tra một chút đã. Hừ, anh biết hiện tại sắc mặt của mình có ngây thơ biết bao, ghê tởm biết bao, nhưng chả còn biện pháp nào. Một mặt là muốn ở trước mặt cô thể hiện một bản thân chưa phục hồi của mình. Về phương tiện khác, đây là phản ứng theo bản năng của anh. Thì ra là anh vốn chỉ là một người đàn ông ngây thơ. Tôi biết anh không thích bệnh viện, nhưng mà anh đã bị chấn thương, còn chưa có khôi phục, hồi máu gì gì đó vẫn còn nằm trong đầu anh. nên phải đi kiểm tra thường xuyên. Hoa Sảo Hủy nói những lời lẽ khuyên bảo. Đừng tưởng anh không biết gì, cái ông bác sĩ kia lúc nào cũng muốn mổ đầu anh ra. Anh oán giận gầm nhẹ. Nghĩ đến cái tên lang băm kia, lại dám nói khối máu tụ trong đầu anh có khả năng không thể tự tan biến, đề nghị sau khi ổn định phải tiến hành phẫu thuật lấy ra. Anh liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Lúc trước khi kiểm tra đã phát hiện khối huyết ở trong đầu anh đã rút nhỏ lại, cộng thêm thủy não của anh đã khôi phục nhanh chóng, có thể tự mình bắt đầu cuộc sống mới, có thể chạy, có thể nhảy. Vậy sao ngu ngốc đến nỗi không nghĩ rằng trí nhớ của anh cũng sẽ khôi phục chứ? Đó chỉ là đề nghị mà thôi, giải phẫu rất liều lĩnh, tôi cũng không muốn anh phải mạo hiểm. Hoa Sảo Hủy trấn an, nếu anh phải phẫu thuật như đã nói, ba mẹ anh sao có thể bỏ lại anh ở trong nước mà bay đến Thụy Sĩ cơ chứ? Huống hồ hiện tại anh hồi phục rất tốt, chúng tôi sẽ không để anh phải liều tính mạng đâu. Sẽ không mổ sao? Anh chần chờ hỏi. Không, cô còn rất chân thành kiên định, chỉ là đi kiểm tra định kỳ thôi, anh chịu khó một chút là được. Cho dù bỏ hết thời gian của mình vào chỗ này, bỏ lỡ công việc không dễ dàng kiếm được của cô cũng không sao cả. Công việc cô vẫn có thể kiếm tiếp, nhưng Ngụy Kính Yêu chỉ có một, mà anh lại cần cô. Anh ỉ lại cô, để ý đến cô. Không chỉ một lần nói cần cô, yêu cô từ nhỏ đã rất ái mộ thiếu gia, rất khó không để tâm được những lời nói, hành vi của anh. Nhưng cô vẫn rất nghi hoặc. Anh thật sự biết mình đang làm gì sao? Anh đối với cô có đủ loại tình cảm, không phải là do khối máu tụ chèn ép ở trong đầu tạo thành sao? Từ 2 tháng trước, cô thay thế vợ chồng Ngụy gia đến bệnh viện thăm Ngụy Kính Yêu bị tai nạn xe cộ. Được yêu cầu là trước khi gặp anh, phải đi gặp bác sĩ của anh trước. Ngụy tiên sinh thực may mắn, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy lại không gây vết thương ngoài đầu. Bác sĩ trước tiên an ủi cô một lát, sau đó theo bức ảnh ở trên màn hình, đem bản báo cáo chấn thương của Ngụy Kính Yêu, nói cho người bị ủy thác toàn bộ trách nhiệm là cô rằng: "Nhưng vụ tai nạn này đã để lại một khối máu tụ ở trong đầu Ngụy tiên sinh, đây được coi như là một bóng ma trong não, là khối máu duy nhất còn tồn tại, chèn ép đến thần kinh trí nhớ, thần kinh phản xạ, khối cảm xúc." Bác sĩ nêu ra một đống danh từ chuyên ngành, cô thật sự nghe chả hiểu. Vì thế, đánh gãy lời nói của ông ta trực tiếp hỏi: "Tôi không hiểu, nó có ảnh hưởng gì?" Bác sĩ nhìn mặt cô khó xử nói: "Bình thường những chuyện này, chúng tôi không thường báo cáo cho người nhà của bệnh nhân biết, nhưng tình huống đặc biệt của Ngụy tiên sinh, khối máu này sẽ làm cho anh ta mất trí nhớ, hành động chậm chạp, cảm xúc không ổn định, trí lực thoái hóa, không chống chế được hành vi, não tủy không phối hợp. Những thứ này có thể từ từ khôi phục để điều trị, nhưng tình hình thì sẽ không kiểm soát được. Giây trước ôn hòa với cô, giây tiếp theo sẽ chửi ầm lên, cảm xúc biến đổi không ngừng, không phải là do anh ta, mà là do khối huyết tạo nên." Anh quả nhiên có khoảng thời gian tính tình táo bạo không thể chăm sóc được, nhưng sau này có lẽ là do khối máu thu nhỏ lại, tính tình anh có thể kiểm soát được, không còn đột nhiên nổi giận phát cuồng, nhưng lại bắt đầu nói yêu cô. Mỗi khi anh ôm cô nói thích, nói yêu, nói không thể không có cô, muốn cô ở bên cạnh cả đời, đều làm cho cô nghĩ rằng anh làm những hành vi thân mật này với cô là do khối máu trong đầu gây phá, không phải là ý của anh. Cảm động là một chuyện, nhưng cô không thể tin tưởng một cách mù quáng rằng hoàng tử sẽ coi trọng một con vịt xấu xí như cô. Bởi vì thích mà cam tâm tình nguyện chăm sóc, chẳng sợ những tính tình bộc phát của anh đối với cô chỉ hy vọng anh tốt lên. Cho dù sau khi khôi phục trí nhớ, có quên mất quãng thời gian đã sống chung cùng với cô cũng chẳng sao cả. Cho nên cũng chưa từng cứng rắn ngăn cản anh ôm hôn cô, bởi vì đó là tâm nguyện trước đây chưa thực hiện được. Cô cũng muốn anh thực sự để ý đến cô. "Nè nè, nếu anh chịu ngoan như em nói, có thưởng không?" Ngụy Kính Yêu có chút trẻ con, lại có ý giở trò đùa dai, làm cho Hoa Sao Hủy không nói mỉm cười. "Muốn nhiều đồ uống cho anh." Cô cố ý dụ anh. "Em mớm cho anh." Mặt anh sáng ngời, bộ dạng nóng lòng muốn thử. "Được, anh muốn uống nước chanh, anh thích." Hoa Sao Hủy không nói gì, vốn định dụ anh, kết quả lại bị phản công lại. Có đôi khi thật sự cảm thấy mình thất bại không có lý do. "Đúng không? Em muốn mớm cho anh mà." Anh cười rất thoải mái, cảm thấy biểu tình của cô lúc này rất đáng yêu. "Ngụy Kính Yêu." Đang muốn tiếp tục dụ dỗ cô, mụ y tá mặc áo trắng ma quỷ lại la lên cụm tên của anh. Bả vai có rút lại, quyết định giả vờ không nghe thấy. Đang gọi anh kìa. Hoa Xảo Hủy bị biểu tình né tránh của anh làm buồn cười. Nhanh chút. Bị bên dục bên mời, anh không cam tâm tình nguyện xoay người cùng cô đi vào phòng khám, gặp tên bác sĩ đáng ghét kia. Đúng lúc bọn họ quyết định vào phòng bệnh, cửa phía trong đã mở ra, vừa vặn đối mặt với người kia. Đối phương là một nam một nữ, Ngụy Kính Yêu khó có thể che giấu sự giật mình. Cậu cũng đến khám sao, có khỏe không? Trực tiếp thân thiết làm người ta nghi ngờ. Đối phương chần chừ nhíu mày, cao thấp đánh giá anh, sau đó hừ một tiếng. Tôi với anh có quen sao? Nhìn người bạn tốt cũng là đồng nghiệp lộ ra sắc mặt chán ghét với mình, Ngụy Kính Yêu rất khó có thể hình dung tâm trạng lúc này. Bạn tốt đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa anh em giữa bọn họ. Ấn tượng của anh vẫn là dừng lại ở lúc còn đối nhau ở thời đại học. Đồng tiến sinh đã lâu không thấy, gần đây khỏe không? Hoa Sáo Hủy mỉm cười cùng chào hỏi Đồng Diệc Hà. Người này là bạn tốt, kiêm đồng nghiệp ở trong công việc của Ngụy Kính Yêu. Hai người cùng ngồi trên chiếc xe khi xảy ra tai nạn xe cộ, đều bị va chạm rất mạnh. Ngụy Kính Yêu mất đi trí nhớ, còn Diệc Hà quay về trí nhớ 10 năm trước. Cô còn nhớ rõ khi hai người cùng nằm chung một phòng bệnh, Đồng Diệc Hà đã khi dễ Ngụy Kính Yêu như thế nào. Cho đến giờ phút này, trước khi anh ta nói những lời khó nghe, cô phải tự động bảo vệ thiếu gia trước. Đồng Diệc Hà nhìn Hoa Sao Hủy, cô gái đã đối xử không tệ lắm với mình khi còn ở bệnh viện. Anh trực tiếp bỏ qua cho đối thủ một mất một còn Ngụy Kính Yêu, giọng điệu khó nén sự chán nản trả lời cô. Không tốt lắm, tôi chưa liên lạc được với người bạn tôi nhớ, một chút tiến triển cũng không có. Ngụy Kính Yêu, y tá mặc áo trắng ma quỷ, không kiên nhẫn hô to lên. Anh không chừng có thể khôi phục được trí nhớ, mau mau đem tình huống này nói cho bác sĩ đi. So với kẻ bệnh hoạn như anh còn vội vàng hơn, Hoa Sáo Hủy lôi anh vào phòng khám. Ngụy Kính Yêu ngồi trên ghế, nhìn cô đang sốt ruột, kể lại cho bác sĩ nghe tình huống vừa rồi. Anh lừa cô lại không hề nghi ngờ mà tin tưởng, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho anh, vì anh mà lo lắng, không nhịn được dâng lên một cảm giác áy náy đối với cô. Quả nhiên, như lời cha đã nói, anh từ một nói dối ban đầu đã sinh ra nhiều lời nói dối khác, đợi đến một ngày tìm ra được sự thật, cô còn có thể tin bản thân anh thật sự yêu cô sao? Vì thế Ngụy Kính Yêu sợ hãi không thôi. Trong một không gian gần 5 mét vuông lộ ra một chiếc bàn rộng thanh thang, rất nhiều người ở lại không gian này, chuyên tâm thiết kế những trang phục trong tay. Cũng có rất nhiều người mẫu đứng ở bên cạnh chiếc bàn này. Cho một người khác thử áo lên người mình rồi lại vứt đi những thứ đồ không hợp, hoặc là để cho người ta bắt mình nhét vào một bộ trang phục khoa trương dày cộm. Cứ đem thân thể tôi xén bớt đi, chả sao cả. Một cô người mẫu đang thử vào một bộ đồ, hít vào thu nhỏ bụng. Để cho người ta mặc kệ, đem hai người tấc eo thon nhỏ của cô nhét vào bộ áo giáp 20 tấc kia. Ngụy Kính Yêu bị bỏ ở một góc, trong tay cầm một chai sữa. Ánh mắt đảo qua đám người mẫu, nổi danh, nhà thiết kế. Trước kia với dáng người nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp của cô người mẫu này, anh sẽ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng hiện tại, tầm mắt của anh đang nhìn thẳng về phía trước, phía người phụ nữ đang tập trung tinh thần lắng nghe những câu nói của người Pháp kia. Những câu nói tiếng Pháp rất dài, hai người nói chuyện với nhau không chút khó khăn. Anh một chữ nghe cũng không hiểu. Nhưng cũng không sao, anh thích nghe thấy giọng nói của cô. Thanh âm của Hoa Sáo Hủy so với những cô gái khác thì trầm khàn hơn, nói ra tiếng Pháp có một phương vị đặc biệt. Ngụy Kính Yêu cảm thấy nó thật gợi cảm. Natasha, tính làm ở chỗ này đến khi nào? Người đàn ông cùng cô nói chuyện là một người Pháp có làn da trắng nõn, thân hình cao to, ngũ quan thẩm mỹ. Nhìn cách ăn mặc, áo phông khoác ngoài một chiếc áo sơ mi cách điệu cổ chữ V ở bên trong. Dưới thân là một chiếc quần đen bó sát người. Nghe cách ăn nói giống như là một thư sinh nho nhã. Chỉ vào bản thiết kế trên bàn, sắc thái sáng sủa cùng với những đường cong đẹp đẽ, mọi thứ của anh ta đều cho thấy anh ta là một nhà thiết kế tài hoa và thành công. Sao thế, nhớ tôi sao? Hoa Sáo Hủy quay đầu nhìn anh ta cười, tiếp tục hoàn thành những ký hiệu ở trên tấm vải treo ở trên bản thiết kế phác thảo. Anh không thể không có em, anh cần em. Cánh tay thon dài ôm lấy bả vai cô, thân thể dựa hẳn vào cô, tư thế rất thân mật. Stanman, muốn tìm một nhà thiết kế xuất sắc hơn tôi không khó. Anh lại tới riêng nơi này để nhờ tôi giúp, hẳn là có nguyên nhân chứ. Hoa Sảo Hủy đã thành thói quen những người xung quanh nhiệt tình rất yêu cô. Người Pháp mà, trời sinh lãng mạn, chỉ cần không đột nhiên hôn cô là được rồi. Không, anh thật là chỉ muốn đến thăm em thôi, nhưng rốt cuộc vẫn là vì nguyên nhân gì khiến em lại từ chối lời mời đến Raphael. Ánh mắt lúc đó, chuyện đồng thời liếc về Ngụy Kính Nghiêu đang ngoan ngoãn đứng một bên. Từ khi nào em lại dắt thêm một chú cún theo thế này? Anh ấy không phải là cún. Hoa Sảo Hủy sửa lại câu nói của anh ta đối với Ngụy Kính Nghiêu. Vậy anh ta là? Sắc mặt của Stanley tiến gần đến mặt cô hơn. Nói bí mật thôi, đương nhiên là phải cần cẩn thận một chút tai vách mạch rừng. Anh ấy là một người rất quan trọng. Cô nhẹ giọng nói, né tránh động tác thân mật của người bạn tốt kia, nhìn về phía Ngụy Kính Nghiêu một lúc. Anh lập tức lộ ra nụ cười tươi rói rói, nhìn cô vẫy vẫy tay, cô nhịn không được mỉm cười, nhưng khóe miệng tươi cười có vẻ cứng nhắc. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu, cô 10 tuổi, anh 17 tuổi. Trên mặt anh lộ rõ vẻ kiêu căng, lạnh nhạt xa cách, đối với những người làm chướng mắt, anh rất nóng tính. Ví như cô, từ nhỏ đã là một con vịt xấu xí bị khinh thường. Đối với đứa con gái của tài xế như cô, thiếu gia cũng chẳng thèm đem con mắt đặt trên người cô, cho dù là cha mẹ anh yêu cầu anh phải chăm sóc cho cô. Anh vẫn làm theo ý mình. Cô ấn tượng rất sâu sắc nhất là anh đã từng nói với cô một câu. Tôi bận nhiều việc, không rảnh làm bảo mẫu cho em có thể tự mình tìm việc vui không? Không muốn bị chán ghét, nhiều năm qua cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn, vụng trộm quan tâm để ý, vụng trộm ngưỡng mộ. Biết rõ anh là một người vô cùng lạnh lùng, nhưng vẫn cố tình muốn tiếp cận anh. Hiện tại, mỗi lần anh lộ ra ánh mắt bất lực như một chú cún nhỏ, cười ngây ngô với cô, đều làm cho cô thực sự rất đau lòng. Chú sói con của em có vẻ rất thích em. Stalin nhìn cô nhỏ bé bên cạnh. Lại nhìn sói, bị bắt đứng yên ở một chỗ, nhíu mày cười bí ẩn. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hoa Sảo Hủy nghe vậy liền cười, cười đến chua xót. Anh không phải thật sự muốn cô ở bên cạnh anh. Thiếu gia ỷ lại cô là do khối máu tụ lại trong não, áp chế thần kinh làm anh không minh mẫn. Bằng không một người đàn ông địa vị thân phận lớn như vậy, từ 10 tuổi đến 18 tuổi, thời gian cô ở bên cạnh dài như thế, anh cũng không đem cô để vào trong lòng. Hiện tại làm sao có thể đem ánh mắt đặt trị tay người một con vịt xấu xí cơ chứ? Hoa Sảo Hủy không ngừng nói với chính mình, đó không phải là tình yêu của Ngụy Kính Nghiêu. Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, cô làm một khẩu hình, phải ngoan ngoãn với Ngụy Kính Nghiêu, tiếp theo lại tập trung tinh thần vào công việc giang dở trước mắt. Đo số đo cho người đàn ông ở Pháp, thân hình cao rắn chắc, ngũ quan tuấn mỹ kia. Tự nhiên như vậy, tay của người đàn ông kia dao động, bả vai trong ngực, bụng, đùi, lưng. Cái đầu nhỏ nhỏ của cô hoàn toàn bị người đàn ông kia ngăn trở, có lẽ là do mấy lần hợp tác tành quen. Cô một bên làm việc, một bên nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Ngụy Kính Yếu rất khó kiềm chế được gương mặt của mình không lộ ra điều gì, anh thật sự rất ghét tay cô động vào người đàn ông khác. Thân mật như vậy làm gì chứ? Biết rõ là công việc, nhưng anh lại không kiềm chế được cơn ghen tị càng ngày càng mãnh liệt này. Sảo Hủy ăn sô-cô-la. Nếu không thể đẩy tên đàn ông kia ra, vậy phá hỏng việc cũng tốt. Ngụy Kính Yêu bất tình lình lên tiếng làm rối óc, Hoa Sảo Hủy thở dài không nói gì. Anh lại nữa rồi. Không thể trách cô vì sao cáu kỉnh, không hề dịu dàng, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên anh ồn ào với cô. Anh rất chán, bày ra một khuôn mặt vô tội, ý đồ muốn tranh thủ sự thương cảm của cô. Kỳ thật, anh mới chỉ chờ cô có nửa tiếng, khuôn mặt của anh rất nổi danh, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên báo chí. Có một số cô người mẫu đã từng cùng anh chơi ở pub. Thỉnh thoảng đến hỏi anh xem có nhớ các cô hay không, nhưng đều bị anh giả ngu đùa giỡn dọa chạy. Anh cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy Sảo Hủy bị dáng người kiện Mỹ, dùng mạo anh tuấn của người đàn ông ngoại quốc bao quanh, anh liền không vui đứng dậy. Tình huống giữa cô và tên đàn ông kia làm cho anh đợi một giây mà cứ như một năm. Anh đó, cô làm sao có thể trách cứ một người lúc nào cũng cố chấp như anh chứ, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu anh. Tôi sắp xong rồi, anh ngoan một chút. Sau khi trấn an anh hai câu, cô quay đầu nhìn người đàn ông kia bày ra một bộ chuỗi tiếng Pháp. Người đàn ông kia nghe vậy, trực tiếp cởi quần áo trên người mình, cho đến khi chỉ còn một chiếc quần lót. Cơ bắp khỏe mạnh, nửa người trên tạc hình tam giác. Từ bờ vai rắn chắc đến thắt lưng cứng cỏi, thật sự là một cảnh đẹp đầy nam tính. Em làm xong chưa? Ngụy Kính Yêu ngây thơ đem tên người mẫu kia và nhà thiết kế tách ra, dùng dáng người cao lớn của mình để ngăn cách cô và tên đàn ông có thân hình mê người thu hút kia. Chú sói con của em đang lộ ra bộ răng nanh cùng với chúng ta, đe dọa chúng ta kìa. Stanley bật cười, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười như không cười nhìn Ngụy Kính Yêu. Răng nanh, Hoa Xà Hủy nghi hoặc ngẩng đầu. Nào có nhìn thấy Ngụy Kính Yêu lộ ra cái răng nanh nào đâu, chỉ thấy biểu tình đáng thương tội nghiệp mà thôi. Bộ dáng vừa khóc vừa kể lể rằng cô không chịu để ý tới vẻ mặt của anh. Anh thật đáng chết, về sau tôi không mang theo anh nữa. Cô nhịn không được bày ra khuôn mặt nghiêm khắc. Không chịu, anh muốn đi cùng em. Như một đứa trẻ ngây thơ chết cũng không chịu. Nhưng tôi không thể cứ chú ý đến anh mãi, anh thực là phiền phức đến mức quấy rầy cả công việc của tôi. Hoa Sa Hủy nghiêm nghị nhìn anh, vẻ mặt không hề do dự. Anh nhìn em làm việc cũng không ồn ào, thật đó. Ngụy Kính Yêu biểu tình rất thật lòng, nhưng lời nói kế tiếp lại khiến người ta cảm thấy rất ngây thơ. Nhưng mà anh không thích nhìn em sờ vào người khác. Anh ta không mặc áo, em không được nhìn. Sặc nước, anh ta coi cô là một đứa con gái 10 tuổi sao? Ở nước Pháp học tập, làm việc mấy năm nay, đàn ông trần truồng. Cái gì không nên nhìn thì cũng đã nhìn hết. Anh đang ăn giấm chua sao? Tôi thật sự cảm thấy anh thật phiền phức. Lời đề nghị của bác sĩ ở bệnh viện rất thực tế. Anh hẳn là nên trở lại công ty đi. Đó là nơi một tay anh sáng lập, tìm một chút công việc để làm cũng tốt. Nói không chừng khi đối mặt với những người quen thuộc, anh sẽ khôi phục trí nhớ. Em lại nói nữa, anh không muốn. Ngụy Kính Yêu cũng chả thèm suy nghĩ mà bác bỏ luôn. Từ lúc gặp Đồng Diệp Hà ở bệnh viện, bà thốt lên câu cảnh cáo bạn tốt, đừng để bị lừa. Lấy cái cớ trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những hình ảnh xấu. Sao Hủy so với người bệnh là anh đây còn bệnh hơn, liều mạng nói với bác sĩ về tình trạng của anh, cuối cùng đưa ra một kết luận là để cho anh quay trở lại công ty. Tiếp xúc với những người quen sẽ xúc tiến việc hồi phục trí nhớ. Vì sao lại không muốn, đó là công ty của anh mà. Anh không muốn, nếu như anh không đi cùng em sẽ bị người khác cướp mất. Anh hợp tình hợp lý, trong lúc nói ra những câu này còn dùng ánh mắt lườm lên tên người mẫu bên cạnh cô một cái. Natasha, anh cảm thấy... Ngân nhìn nhà thiết kế, một bên nâng tay chạm vào bả vai của Hoa Xà Hủy, nhưng còn chưa kịp động thì đã bị Ngụy Kính Yêu đánh một cái rồi hất ra. Bóp! Tiếng va chạm vô cùng chói tai, làm cho người khác không thể không nghe thấy. Anh làm sao lại đánh người ta như vậy? Hoa Sao Hủy liên tục la lên, ngăn cản lại anh nhìn Starley giải thích. Hắn ta muốn nói chuyện thì nói chuyện đi, sao lại động tay động chân? Câu nói 10 phần bá đạo. Anh tốt hơn người khác hay sao mà còn nói? Anh động thủ đánh người ta như vậy, có đúng hay không? Hoa Sao Hủy rất nghiêm khắc nói. Mặc kệ, em là của anh, người khác cũng không được chạm vào, em cũng không được chạm vào người khác. Wow, anh nói đúng không? Em đang nuôi một chú sói con. Stanley chẳng không tức giận mà còn không nín được cười. Tuy rằng không hiểu tiếng Trung của hai người, nhưng cứ theo ngôn ngữ hình thể cũng biểu tình là có thể nhìn ra được. Người đàn ông này đáng rất khó chịu. Hoa Sa Hủy thấy thực vớ vẩn, đột nhiên thấy lời nói của Stanley rất đúng. Anh giống như một con sói, nhưng không phải là sói con, là một con sói to hơn. Anh có địa bàn riêng, là cô không may lạc vào địa bàn của anh, dính phải hơi thở của anh, đã bị cho là con mồi của riêng anh. Nếu có chút cảm giác bị xâm chiếm thì sẽ cắn xé bừa bãi. Hừ. Ngụy Kính Yêu thấp tiếng nói, hừ một tiếng khinh thường đối với Stanley đang thong dong kia. Anh đủ rồi, không được khiêu khích nữa. Bóp, tiếng bàn tay trụy lấy mặt anh. Lực không nặng nhưng không nhẹ, cô thuận tiện kéo anh về hướng mình. Ngăn cản anh tiếp tục ngây thơ đùa giỡn. Em mắng anh. Anh đáng thương tội nghiệp nói, bướng bỉnh cúi mặt sụp xuống. Ai bảo anh rằng vậy? Hoa Sa Hủy bắt mình phải cứng rắn, không được dễ dàng mềm lòng. Đi theo tôi, anh không được ở trong này gây ảnh hưởng đến người khác. Xử lý xong tên sói lưu manh này, cô quay sang giải thích với Stanley, thảo luận về mẫu quần áo vừa rồi. Cầm bộ quần áo đó, chuẩn bị mang theo Ngụy Kính Yêu đi đến xưởng may. Cầm luôn bản phác thảo trên tay. Anh nghĩ mình không nhìn lầm, em đối với anh ta không phải là ảo giác. Stanley cười ôn hòa. Một câu nhiều thâm ý như vậy làm cho nụ cười của Hoa Sao Hủy biến mất, bởi vì cô không thể phản bác. Không có phủ nhận, nhưng cũng chẳng có thừa nhận. Cô cười đau khổ với bạn tốt, ôm quần áo xoay người rời đi. Hắn ta nói cái gì? Vì sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy? Ngụy Kính Yêu cực kỳ tò mò, đi theo sau cô không ngừng hỏi. Hắn ta bắt nạt em sao? Không có, không liên quan đến anh. Không muốn quay đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net